Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 771, cuối cùng một cái hạn bộ lạc người. Hai hợp nhất, ba đánh một, Thiệu Huyền nghĩ muốn không muốn đi hỗ trợ. Bất quá, nhìn Cam Thiết dáng vẻ, thật giống như cũng không có muốn hắn nhúng tay ý tứ. Thiệu Huyền dự tính trước xem tình huống một chút lại nói. Rốt cuộc là hạn bộ lạc người chi gian chiến đấu. Cam Thiết ở lúc ban đầu nhìn thấy này ba cái tộc nhân thời điểm dâng lên hưng phấn tâm tình. Bây giờ bị mãnh liệt thất vọng thay thế. Tuy nói sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng chân chính nhìn thấy. Vẫn sẽ thất lạc. Xanh đen nắm đấm ở Cam Thiết trong mắt nhanh chóng phóng đại. Chớp mắt thời gian đã tới đến trước mặt. Sát ý mãnh liệt từ đối phương quyền cánh tay trong tản ra. Nâng lên cánh tay, tựa như tụ tập tất cả lực lượng, như một đem mãnh lực lao ra trường mâu, không nói tiếng nào, lại truyền lại rõ ràng ý đồ. Giết, đối phương bị vải bố che kín mặt không nhìn ra tướng mạo. Cam Thiết lại có thể nhận ra người này là ai, trừ cái này người ở ngoài. Mặt khác hai cái bộ hoàng vải bố người, cho dù ngủ say rất lâu, rất nhiều trí nhớ đều đã mơ hồ. Nhưng Cam Thiết như cũng có thể nhận rõ ra bọn họ. Hai người kia cánh tay chợt động liền đã lộ ra ý đồ. Mở ra mang theo màu nâu đậm móng tay nhọn ngón tay. Trên không trung vạch ra một cái màu nâu hào quang. Theo sắc bén như mũi tên phá không phong thanh. Tựa như rắn độc răng độc. Không kịp chờ đợi muốn đem mục tiêu cắn chặt. Đối mặt như vậy thế công. Cam Thiết cũng không tránh đi. Mà là lựa chọn chính diện cứng khiêng ba người hợp lực vây kích. Cùng ba người đụng vào nhau. Oanh, quyền cánh tay va chạm rung lên đợt khí bịch bịch vang dội. Đem gió thổi tới đều khuấy đến hỗn loạn. Đợt khí bắn ra bốn phía. Ba cái bộ hoàng vải bố người. Sở xuất quyền, chỉ giống như là một đem chú tâm luyện khí qua búa. Mâu. Cam Thiết lúc trước ngồi khối đá lớn kia bị tùy tiện phá ra từng đạo sâu sắc dấu vết. Thiệu Huyền thậm chí có thể nhìn thấy những thứ kia màu nâu móng tay dài ở cục đá trên vạch qua lúc. Phun tràn ra tia lửa. Một khắc sau, những cái này có thể so với hung thú móng nhọn ngón tay. Mạo sát ý lạnh như băng nhắm thẳng vào Cam Thiết mặt. Ba người cơ hồ là lấy áp chế chi thế. Đem Cam Thiết ép từng bước lui về phía sau. Rõ ràng bốn người đều không có cầm bất kỳ vũ khí. Quyền trưởng chân tương giao tiếng vang lại giống như là cứng rắn kim khí giống nhau. Yên ổn vững vàng mà đụng vào nhau. Phát ra lạc bành tiếng cọ sát vang. Như vậy hung hoành lối đánh. Hoàn toàn không giống như là người bình thường sở có thể có. Một cái giống như là nổi cơn điên đem sinh tử mặc kệ ngoài suy tính mãnh thú ở cắn xé vật. Lộn, Cam Thiết mỗi một lần lui về phía sau. Cũng giống như là thừa nhận to lớn áp lực. Bàn chân đạp trên mặt đất. Bụi cỏ đều bị chấn đến tản ra. Mặt đất sụp đổ. Khối đất vỡ vụn. Hòn đá bị cao cao rung lên. Khô ráo chút địa phương càng bị đạp đến liên tục vết nứt. Bất quá mấy hơi thở thời gian. Cây cối từng cây gãy lìa. Hoặc bị Cam Thiết đụng gãy. Hoặc bị bốn người đánh gãy. Nguyên bản còn tính bằng phẳng mặt đất đã lồi lõm gồ ghề. Mới vừa rồi còn hoàn chỉnh một phiến lục sắc bãi cỏ. Lúc này giống như là lẻ tẻ phân bố đồ lặt vặt. Tùy thời đều có thể bị trừ đi. Trong lúc nhất thời, tràng thượng đất đá tản ra. Như có loại đất rung núi chuyển cảm giác. Lệ Phong đại tác, giao chiến bốn người tựa như đặt mình ở tinh không chảy loạn bên trong. Cam Thiết trên người đã có rất nhiều vết thương. Tận mấy nơi thậm chí bị những thứ kia sắc bén ngón tay đào ra một khối thịt. Xương cốt cũng có nhiều chỗ gãy lìa. Nếu là người bình thường có thể sẽ đau đến bộ mặt đều vặn vẹo. Nhưng Cam Thiết lại giống như là không mảy may nhận ra. Mà kia ba người cũng là. Bị Cam Thiết đạp bay ra ngoài. Xương gãy lìa thanh đều có thể nghe rõ ràng. Nhưng một khắc sau. Nhưng lại không bị thương chút nào một dạng bò dậy tái chiến. Tô Lạc nghe bên tai không ngừng truyền tới bình bịch thanh. Nhớ lại bị Lạc Diệp Vương ác đánh thời điểm toàn thân đau buốt. Thân thể không khỏi dùng mình một cái. Quang nghe thanh âm đều cảm thấy toàn thân đau. Ba người kia quả nhiên cùng hắn bình thời nhìn thấy phổ thông con rối không giống nhau. Không hổ là cha hắn Lạc Diệp Vương mời tới trợ thủ. Này là như thế nào lực lượng? Những cái này mới thật sự là bất tử quái vật đi. Đứng ở Tô Lạc bên cạnh Sohu nhìn bên kia. Hắn dĩ nhiên cũng biết đây mới thật sự là bất tử quái vật. Đồng thời cũng đau lòng kia cụ bị cướp đi cổ thi. Nhìn nhìn bên kia cùng ba người giao chiến người. Sohu tâm cũng đang rỉ máu. Như vậy cổ thi vốn nên có một cụ là chính mình. Lại bị viêm giác người đoạt đi. Mà bây giờ, nhìn kia ba người thế công. Này rõ ràng chính là muốn trực tiếp đem người nọ phá hủy dáng vẻ. Cũng không biết sau khi đánh xong còn có thể hay không nhìn thấy toàn thây. Chủ thượng mục đích, chính là xử lý hết kia cụ bị cướp đi cổ thi. Sohu trong lòng đáng tiếc, lại cũng không một biện pháp. Nếu viêm giác người đã khống chế được kia cụ cổ thi, liền chỉ có thể đem nó phá hủy. Cũng không biết viêm giác người rốt cuộc là dùng biện pháp gì nhường kia cụ cổ thi biến dạng. Đáng tiếc a, như vậy thân thể, nếu là làm thành con rối, ở ta hẳn là bao lớn trợ lực. Sohu đang thở dài cùng tức giận dưới, nhìn hướng Thiệu Huyền hai mắt như bất ngờ độc giống nhau. Trên mặt hất lên cười nhạt, trong lòng ám đạo, đãi giải quyết kia cụ cổ thi, tiểu tử ngươi cũng không chạy khỏi. Thiệu Huyền cũng nhận ra được Sohu nhìn chính mình ánh mắt. Hắn cũng có thể bây giờ liền đi qua đem kia hai người thủ hạ bại tướng chém. Nhưng bây giờ hắn càng coi trọng bên kia bốn cái hạn bộ lạc người giao chiến. Còn Tô Lạc cùng Sohu hai người. Bất quá là tiểu nhân vật mà thôi. Nếu như Sohu là khống chế kia ba cái con rối người. Thiệu Huyền khẳng định sẽ không chút nào do dự trước đối hắn ra tay. Nhưng bây giờ Thiệu Huyền cũng nhìn ra. Sohu căn bản không cách nào chân chính khống chế ba người kia. Nói cách khác, ba người kia bây giờ nhằm vào Cam Thiết hành động, cũng không phải Sohu có thể khống chế. Kia ba người tốc độ cùng công kích lực đạo, cũng không phải Tô Lạc bên cạnh cái kia kêu Sohu người có thể sánh được. Nghĩ nghĩ lần trước ở sa mạc thời điểm gặp được những thứ kia con rối người. Lại nhìn nhìn bây giờ này ba cái. Không chỉ tại công kích thời điểm tán phát khí tức bất đồng. Trong cơ thể chủ đạo lực lượng cũng cùng Sohu bất đồng. Chân chính khống chế kia ba cái con rối người lực lượng. Càng là cường đại, xung quanh còn có ai? Thiệu Huyền lần nữa tỉ mỉ cảm giác bốn phía một cái. Cũng không có những người khác tồn tại. Nếu như, đem chế tác con rối người cũng không cùng qua tới mà nói. Như vậy. Còn có một loại khác khả năng ba người này có thể rời đi bọn họ khống chế giả hành động. Ba người này bị truyền đạt xuống nào đó mệnh lệnh. Sohu bất quá là mở ra chỉ lệnh công tắc mà thôi. Hắn cũng không phải ba người này khống chế giả. Thiệu Huyền tầm mắt đặc thù trong có thể nhìn thấy. Ba người kia, bọn họ trong xương có hai loại lực lượng. Đến từ hai cái mồi lửa. Một loại là hạn bộ lạc mồi lửa lực lượng. Là vốn đã tồn tại ở này ba cái con rối thân thể người bên trong lực lượng. Mà một loại khác, chính là sau này thấm vào khống chế bọn họ lực lượng. Nhưng loại này lực lượng nhưng lại cùng Thiệu Huyền ở trên sa mạc nhìn thấy những thứ kia con rối. Thân thể người bên trong bất đồng. Cũng cùng hắn sở biết mồi lửa lực bất đồng. Tựa hồ cũng không hoàn chỉnh. Giống như là có ai đem loại này lực lượng cố ý sàng lọc qua một dạng. Đem cùng kia ba cái con rối thân thể người bên trong mồi lửa lực lượng mâu thuẫn với sàng trừ. Mà lưu lại, thì có thể cùng hạn bộ lạc mồi lửa lực lượng cùng tồn tại. Này hai loại cùng tồn tại ở kia ba cái con rối thân thể người bên trong lực lượng. Cho ví dụ, nếu như nói, tồn tại ở ba người trong cơ thể hạn bộ lạc mồi lửa lực lượng. Tương đương với một cái người trên người thân thể cùng tứ chi lời nói. Như vậy. Một loại khác lực lượng liền tương đương với cổ thân thể này đầu óc. Sử dụng quyền chủ đạo. Theo bên kia bốn người kịch liệt giao chiến. Bốn người trên người áo choàng cũng đều từng bước bị quyền phong. Vuốt sắc sở phá hủy. Bắt phá. Kia ba cái nguyên bản dùng vải bố che mặt người. Lúc này cũng lộ ra bọn họ dáng vẻ. Kia ba người đều như Cam Thiết nằm ở trong quan tài gỗ lúc ban đầu dáng vẻ. Tựa như một cái hong khô cổ thi. Chỉ là Lúc ấy Cam Thiết là tương tự ngủ say ngủ đông giả chết. Mà ba người kia, nhưng là thật đã không có chính mình ý thức. Từ bọn nó bị chế tác thành con rối một khắc kia bắt đầu. Bọn họ liền đã không còn là đã từng hạn bộ lạc người. Cam Thiết đem trong đó một người đánh đến trên không trung liên tục cuồn cuộn ngã nhào bay ra gần 20 mét, thừa dịp đinh điểm khe hở. Hắn đem trên người tà tơi phải bố kéo rớt ném ra. Dù sao bây giờ đã là lúc mặt trời lặn, rất nhanh mặt trời cũng phải hoàn toàn biến mất, không cần lại che chắn. Trên người hắn ở lư bộ lạc bên ngoài trong rừng cây bị thương đều đã hết bệnh. Liền những vết thương kia sẹo đều biến mất không thấy. Trên người bây giờ những cái này vết thương mới, so lần trước muốn nghiêm trọng nhiều. Thậm chí có tận mấy nơi nội tạng đều đã không hoàn chỉnh. Không có thời gian thở dốc, đánh ra một cái. Còn có hai cái như cũ từng bước ép sát, từng chiêu đều không lưu tình. Liên tiếp đều như mưa to gió lớn một dạng dày đặc công kích. Không ngừng đánh trúng Cam Thiết bả vai, bụng, tứ chi. Thiệu Huyền nhìn bên kia tình hình chiến đấu. Hai mày khóa chặt, Cam Thiết cam tâm thái không đối. Tuy nói ba người kia lại là rất mạnh, tựa như bị chú tâm huấn luyện qua tử sĩ giống nhau. Nhưng cũng không đến nỗi nhường Cam Thiết liền sức đánh trả đều không có. Vẫn luôn là lấy lực mạnh ở cùng ba người kia đánh nhau. Ra tay nhưng lại có giữ lại, không có tận toàn lực. Nếu là cầm ra ở lư bộ lạc bên ngoài trong rừng cây tàn nhẫn, chỉ cần một nửa, đều không đến nỗi giờ phút này tình huống không quá tốt. Nếu là lại tiếp tục như vậy, liền tính là thân thể khác với thường nhân Cam Thiết cũng sẽ bị đánh phế bỏ. Thiệu Huyền bước chân chợt động, xách đao liền dự tính đi qua giúp một cái. Liền nghe bên kia Cam Thiết hô, đừng nhúng tay. Nghe đến Cam Thiết lời này, Thiệu Huyền trên chân một hồi, lần nữa lui về nguyên bản đứng vị trí, không lại hướng bên kia dựa gần. Nếu Cam Thiết nghĩ tự mình giải quyết, kia liền đem nhường chính hắn tới. Bất kể hậu quả gì, hắn đều phải nhận. Thực ra Thiệu Huyền vừa mới lần đó động tác, cũng không phải nhất định muốn đi giúp một cái. Thiệu Huyền biết Cam Thiết chưa chắc hy vọng người ngoài nhúng tay. Bất quá, hắn vừa mới lần đó động tác, cũng tương đương với một cái nhắc nhở. Nói cho Cam Thiết, lại không thay đổi một chút thái độ, liền thật ngỏm củ tỏi. Cam Thiết cũng ở ba người hợp kích dưới một lui lại lui. Trên mặt tuy không nhìn ra cái gì, trong lòng đành chịu cùng nổi nóng lại đã hòa chung một chỗ. Hắn cũng biết bây giờ ba người này mục đích là muốn giết chính mình. Ở từ đạo 11 chỗ đó biết được tin tức lúc sau cũng từng nghĩ qua nên như thế nào đối mặt đã. Từng tộc nhân, nhưng chân chính đối mặt ba người này, vẫn sẽ chần chờ. Rốt cuộc, đây là hạn bộ lạc người. Cõi đời này, đại khái cũng chỉ có bọn họ mấy cái này hạn bộ lạc người. Cái khác hạn bộ lạc tộc nhân, sớm đã ở thời gian trôi qua trong biến mất. Cam Thiết một cái thất thần, lồng ngực nơi liền truyền tới liên tiếp tiếng xương cốt gãy. Cả người bay lên không, mà ở trong nháy mắt kế tiếp, khác một người đã không tiếng động đi tới sau lưng hắn. Hai quả đấm đánh ra, Cam Thiết bàn chân còn chưa cùng mặt đất tiếp xúc, liền lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Chân chính vây kích, đánh bẹp, Cam Thiết có loại cảm giác rất kỳ lạ, tựa như linh hồn thoát khỏi thân thể. Trong chớp nhoáng này, hắn giống như là một người đứng xem, an tĩnh nhìn thân thể không ngừng bị thương tổn. Mặt khác ba cá nhân không chút nào thu liễm sát khí theo mỗi một kích chút xuống mà ra. Dung hợp quá mồi lửa 11 cái hạn bộ lạc người thân thể. Vốn đã cường qua những người khác, bọn họ mang đến lực sát thương có thể tưởng tượng được. Thực ra, Cam Thiết cảm thấy chính mình hẳn là từ bỏ tiếp tục sinh tồn. Bộ lạc đã không có ở đây. Cõi đời này trừ hắn, lại không hạn bộ lạc người. Kia hắn một cái còn lưu ở cõi đời này có ý gì? Nhưng ở đáy lòng, tựa hồ còn có một cái khác ý nghĩ. Chính là bởi vì loại này ẩn bên trong ý thức, hắn không chê phiền phức mà tìm một cái dung hợp quá mồi lửa bộ lạc khác người. Còn có biển bên kia qua tới sớm đã không lại lấy bộ lạc hình thức sinh tồn người. Bởi vì đáy lòng một cái khác ý nghĩ, hắn muốn từ những người kia trong miệng đạt được một cái đáp án. một cái thuyết phục chính mình đáp án. Giờ khắc này, gần gũi nhất tử vong thời điểm, Cam Thiết đột nhiên cảm thấy, ở những cái này đã từng tộc nhân mang cho chính mình tử vong dưới sự uy hiếp, chính mình thật giống như thấy rõ đáy lòng cái kia ý nghĩ. Cam Thiết tựa như nhìn thấy bóng tối vô tận bên trong. 11 cái mang theo hào quang bóng dáng lăng không xuất hiện. Tựa hồ đang nói gì? Hắn biết, đó là năm đó Vu đem bọn họ 10 cá nhân lựa ra nghĩ phải giải quyết mồi lửa vấn đề thời điểm. Đem bọn họ kêu lên tiến hành cuối cùng nói chuyện. Khi đó, bọn họ đã làm xong vì bộ lạc, vì mồi lửa hiến tế sinh mạng chuẩn bị. Nhưng sau đó thì sao? Hắc ám hư không? Bọn họ bóng dáng hào quang dần dần biến mất. Trước nhất là cái kia có chút còng lưng tựa như trọng thương ở thân bóng dáng. Theo sau, là những người khác, một cái, hai cái, liên tiếp hóa thành hư vô. Thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại một bóng người. Đó là Cam Thiết chính mình. Hạn bộ lạc biến mất sao? Không, còn ở, chỉ cần mình còn sống. Hạn bộ lạc liền vĩnh viễn tồn tại. Dù là, toàn bộ lạc chỉ có một mình hắn. Một cá nhân bộ lạc, cũng chứng minh hạn là như cũ tồn tại ở cõi đời này. Cũng không bị thời gian vứt bỏ. Phốc phốc phốc, 3 cá nhân, 6 cái tay, một chỉ mang theo sắc bén móng tay tay. Từ phía trước xuyên thủng Cam Thiết bả vai, chỉ một quả đấm chìm vào lồng ngực. Một cái tay từ Cam Thiết sau lưng đưa vào, cơ hồ là lau Cam Thiết xương sống đi qua. Một khắc sau cũng cơ hồ muốn xuyên thấu. Còn có hai cái tay, bị Cam Thiết bắt lấy, cuối cùng một cái tay, vốn dĩ mục tiêu là Cam Thiết đầu, nhưng cuối cùng lại ở ly Cam Thiết bộ mặt nửa bàn tay khoảng cách lúc. Dừng lại, Cam Thiết nhìn trước mặt hai cá nhân, khô đét màu nâu đen trên mặt đã không nhìn ra nguyên bản dáng vẻ. Cam Thiết lại có thể nhớ rõ, bọn họ đã từng dáng dấp ra sao. Đáng tiếc, các ngươi, đã, chết. Cam Thiết chậm rãi nói, đều chết, mỗi nói một cái chữ, cũng giống như là đem đáy lòng một khỏa đá lớn ném xuống. Nhưng ta, không thể chết được, khi một chữ cuối cùng nói xong, Cam Thiết trong mắt cuối cùng một tia nhàn nhạt đau thương, cũng hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó giống như là ra khỏi vỏ lưỡi đao, chớp động hàn quang, màu đỏ thẫm con ngươi lộ ra máu tanh dị mang. Nhìn thấy bên kia đột nhiên rằng co đi xuống tình hình, Tô Lạc cùng Sohu cũng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Tô Lạc ngạc nhiên, làm sao không đánh? Tiếp tục a, còn kém cuối cùng một chút. Sohu cảm giác mí mắt co quắp một dạng mãnh nhảy. Một cổ hàn ý phóng lên sau lưng, linh cảm chẳng lành, không đúng, có cái gì rất không đúng. Lấy này thủ cấp, trở về. Sohu nóng nảy chiều bên kia hô, nhưng là, kia 3 cái con rối lại giống như là bị định trụ giống nhau, cũng không vì Sohu lời này có bất kỳ phản ứng. Thiệu Huyền cũng bị tình hình bên kia dọa giật mình, vừa mới một màn kia, giống như là Cam Thiết trực tiếp muốn bị phân thây một dạng. Nhưng bây giờ như vậy, nhưng lại hướng quỷ dị phương hướng phát triển. Cũng không phải kia 3 cái bị làm thành con rối hạn bộ lạc người đột nhiên có ý thức. Mà là 3 người kia trong cơ thể chống đỡ bọn họ hoạt động lực lượng. Phát sinh biến hóa, ở đặc thù trong tầm mắt, Thiệu Huyền có thể nhìn thấy. 3 người kia trong cơ thể lực lượng, đang hướng Cam Thiết trên người ùa tới. Không khí chung quanh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Thiệu Huyền rõ ràng cảm nhận được, nguyên bản trên người chảy ra một ít ướt át mồ hôi. Đang nhanh chóng biến làm, trong không khí hơi nước giống như là ở bị nhanh chóng rút đi. Mồi lửa khí tức, đối với mồi lửa khí tức, Thiệu Huyền nhận biết bén nhạy. Lúc này xuất hiện mồi lửa khí tức, cùng Cam Thiết trong cơ thể nguyên bản lực lượng tương tự. Hạn bộ lạc mồi lửa. Mặc dù hạn bộ lạc mồi lửa đã không còn, nhưng dung hợp ở 11 cá nhân trong cơ thể, Tô Lạc mang đến 3 người này. Trong cơ thể dĩ nhiên cũng có, mà bây giờ, Cam Thiết vậy mà ở đem kia 3 người trên người thuộc về hạn bộ lạc mồi lửa lực lượng hút ra. Một phiến lá cây rơi xuống, sau đó là càng nhiều lá cây. Thiệu Huyền ngẩng đầu nhìn qua, trên cây rõ ràng còn xanh biếc lá cây, Vậy mà một cái bắt đầu rơi xuống. Phong không đến nỗi tạo thành tình hình như vậy. Nhìn kỹ lại, bay xuống lá cây cuống lá nơi vậy mà đã biến làm. Hít sâu một hơi, Thiệu Huyền vội vàng thổi còi. Một mực trên không trung xem chừng. Mấy lần muốn đi cùng bên kia bốn chỉ sa mạc ưng làm một trận cha cha. Nghe đến Thiệu Huyền tiếu thanh, mau mau giáng xuống. Thiệu Huyền nhảy lên lưng chim ưng. Mau rời khỏi. Nơi này muốn phát sinh đại sự. Lẳng lặng đứng ở nơi đó cam thiết. Hai mắt đột nhiên trương lớn. Trong cổ phun ra một tiếng thét dài. Cùng lần trước ở Viêm Hà Bảo kêu thanh lại bất đồng. Ẩn ẩn có ầm ầm tiếng. Giống như là gió mạnh bão tuyết. Lại giống như là sóng thần. Trong đó lại tựa như xen lẫn đàn thú gầm thét. Tương đối quái dị. Theo cam thiết tiếng này thét dài. Quanh người hắn khí thế cũng đang nhanh chóng leo lên. Cách đó không xa núi cũng giống như là ở phát ra náo động. Đại địa cũng theo đó xuất hiện run rẩy. Cho dù đã bị cha cha mang cách mặt đất chính là Thiệu Huyền. Cũng có thể cảm giác được lộ ở quần áo bên ngoài làn da. Đều cảm giác được có hàn lưu ở gần sát. Tựa hồ có một cổ hạo nhiên lực. Ở hướng chỗ này rừng cây tấn công tới. Tô Lạc liền tính lại chậm lụt cũng biết sự tình có biến. E rằng vẫn là bọn họ không muốn nhìn thấy. Chán đều bị đối phương vừa mới một tiếng thét dài kích ra mảng lớn mồ hôi lạnh. Thiệu Huyền hành vi nhắc nhở Tô Lạc. Mau mau, chạy mau. Tô Lạc đánh cái huýt gió. Chờ không trung sa mạc ưng đi xuống. Nhưng là thời điểm này sa mạc ưng cũng quá mức kiêng kỵ trên mặt đất nguy cơ. Nghe được Tô Lạc tiếng còi lúc sau. Chỉ là quanh quần, chậm chạp không hạ xuống. Tô Lạc khí đến hận không thể rất không đem kia bốn chỉ ưng giết tất cả uy nô lệ. Nhưng bây giờ cũng không phải chí khí thời điểm. Cảm giác có một phiến tử vong bóng mờ bao phủ ở mảnh địa phương này. Chạy mau, Tô Lạc trong lòng không ngừng rêu rao. Sa mạc ưng không bay xuống. Tô Lạc liền chỉ có thể tự chạy. Sohu thấy bên kia ba cái con rối rất lâu không phản ứng. Cắn răng, cũng xè ra hai chân liều mạng đi theo Tô Lạc chạy khỏi. Cắt cắt cắt, giống như là đậu nổ giống nhau tiếng vang liên tiếp vang lên. Tô Lạc nghe đến cũng không dám quay đầu. Cam thiết cảm thụ trong cơ thể không ngừng hội tụ qua tới lực lượng. Những lực lượng này cũng không thuần túy. Trong đó còn có một chút không thuộc về hạn bộ lạc mồi lửa lực lượng. Ở bị hút vào thời điểm, loại này lực lượng ở bài xích hắn. Đó là khống chế này ba cái tộc nhân lực lượng. Hút vào thoáng chốc, cam thiết có thể cảm giác được gia truyền tới gắng gượng tê liệt cảm thụ. Theo hắn không tính mà hấp thu ba người trên người hạn bộ lạc mồi lửa lực lượng. Loại này ngoại lực cũng thẳng đến bên trong. Nhường cam thiết cảm giác tựa như lưỡi đau tận xương. Nhưng lại không thể không đối mặt. Có lẽ cái kia chế tác con rối người. Vốn đã cân nhắc qua loại này tính khả thi. Nếu là cam thiết cưỡng ép đem ba người trên người lực lượng hấp thu. Cam thiết không ngừng thất bại. Ngay cả mạng đều sẽ ném. Mà liền ở cổ lực lượng kia như đao giống nhau không ngừng đánh vào. Muốn khuấy loạn cam thiết hấp thu tiến trình lúc. Cam thiết trong cơ thể lượng một cổ lực lượng lại xuất hiện. Cản trở kia cổ ngoại lực xâm nhập. Nhường cam thiết có thể đem hấp thu tiếp tục tiến hành tiếp. Đó là Thiệu Huyền thức tỉnh hắn lúc sử dụng lực lượng. Cổ lực lượng kia, một mực tồn tại ở cam thiết trong cơ thể. Thừa cơ hội này, cam thiết đem hấp thu lực lượng. Điên cuồng đưa vào thân thể mỗi một cái kinh mạch. Mỗi một khối xương, đưa đến thân thể mỗi một nơi. Còn sống, nhất thiết phải còn sống. Đem thuộc về hạn bộ lạc mồi lửa lực lượng. Đoạt, qua, tới. Cam thiết cảm giác trong cơ thể mồi lửa lực. Dâng trào cuộn trào mãnh liệt. Liền dường như ngàn vạn chỉ hung thú đồng thời lao nhanh giống nhau. Trên người nhô ra gân mạch như điên mãng bơi lội. Căn căn nhảy lên. Căng cứng cơ bắp nhốn nháo. Xương cốt cũng vào giờ khắc này phát ra lạc cắt tiếng vang. Giống như là ở kéo duỗi. Lại giống như là ở đè ép. Hay hoặc là gây dựng lại. Từng cây đường cong xuất hiện ở cam thiết để trần trên người. Ngang dọc đan xen đồ đằng văn. Giống như là trong sa mạc sinh hoạt ở nhất khô hạn địa phương bền bỉ dây đằng. Ngang dọc đan xen, phân bố toàn thân, Cam Thiết tựa như nghe thấy trong huyết quản quen thuộc kia máu chảy tiếng. Nhưng hắn rõ ràng, đó không phải là thật sự máu chảy, mà là mồi lửa lực lượng lưu động. Theo tiếp tục leo lên khí thế, Cam Thiết lại bạo ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng gào. Một tiếng này, so sánh với vừa mới kia một tiếng, còn muốn làm nhân tâm kinh. Trong đó tựa như xen lẫn mênh mông đại thế. Nghe đến mọi người trái tim đều đột ngột rút co. Tựa như nơi này có một đầu vừa mới tỉnh lại cự thú viễn cổ. Cam Thiết trong cơ thể đã hấp thu qua tới lực lượng. Trong nháy mắt này rốt cuộc bùng nổ. Cuồng bạo chút xuống mà ra. Tuôn ra sát khí dường như nham lăng thành sa mạc ban đêm. Giá rét mà khô ráo. Cam Thiết nguyên bổn đã ở trong thời gian thối giữa lông tơ. Lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhô ra. Cũng không phải người bình thường màu lông. Mà là màu trắng. Quang lưu trên đầu. Từng cây tóc trắng xông ra ra đầu. Bị đợt khí mang theo. Hướng phía trên kéo dài. Ngón tay trong. Từng cây màu nâu như hung thú một dạng dài móng từ xương ngón tay đưa ra. Phản xạ mặt trời cuối cùng một điểm dư huy. Lại không mang một tia nhiệt độ. Cát vàng sắc diễm khí. Ở Cam Thiết quanh người bắt đầu xuất hiện. Từ hạ mà lên sông lên. Cam Thiết dưới chân bãi cỏ thoáng chốc khô héo. Giống như là bị nhiệt độ cao nướng mất đi tất cả lượng nước. Dưới mặt đất, tựa hồ có cổ cường đại lực lượng sắp phá đất mà ra. Oanh, cát vàng hơi khói đột nhiên tăng tốc mở rộng. Tựa như sóng âm giống nhau nổ lên. Hướng bốn phía lan rộng. Chỗ đi qua, cỏ cây toàn bộ khô héo. Trên cây lá cây toàn bộ rơi xuống. Khô héo cành cây phát ra yếu ớt tiếng rắc rắc. Bẻ gãy, rớt xuống đất. Vốn cho là chạy ra vòng nguy hiểm Tô Lạc cùng Sohu. Lúc này cũng bị như vậy một màn đánh vào. Quay đầu tiếp tục hướng nơi xa hơn thoát đi. Nhưng là, đã muộn, cát vàng kiêu ngạo đã lan rộng đến bọn họ nơi nơi. Chạy động bước chân càng ngày càng chậm. Hai chân từ bàn chân nơi bắt đầu. Giống như là héo rút giống nhau. Trở nên khô đét, mà kia ba cái con rối người. Thân thể từ tiếp xúc Cam Thiết địa phương. Bắt đầu như nham thạch phong hóa giống nhau. Phân giải thành nhỏ bé hạt bụi. Theo hướng phía trên hất lên đợt khí mà chạy mất. Duy chỉ có Cam Thiết như cũ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Tựa như đêm tối hạ. Làm lạnh sa mạc bên trong đứng nghiêm lưỡi đao. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.